kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 409, hồng sắc tài liệu họa bì xương tay. Ào ào ào, Tô Đại Nhiên đứng ở phòng rửa mặt, rửa cùng với chính mình thân thể hắc sắc ô uế, trở thành đại nhân vật biến chất. Không đơn giản chỉ có hoàn chỉnh khóa gen liên cùng, siêu phàm thể. Kim cương bất hoại tặng lại nửa vĩnh cửu thương tổn miễn dịch. Từ 30% tăng lên tới 40%. Tô Đại Nhiên coi như không mở ra kim cương bất hoại, đều có thể miễn dịch 40% thương tổn. Đây chính là rất đáng sợ trị số. Hắn đứng bất động, đỉnh cấp hồng y cũng không thể thương tổn đến Tô Đại Nhiên. Ngoại trừ nửa vĩnh cửu thương tổn miễn dịch bên ngoài, dựa vào Ilian trái tim phục chế Triệu Khả Vi cắn nuốt quỷ năng lực cũng được tăng lên. Quỷ năng lực từ 50 điểm phụ gia thuộc tính giá trị tăng lên tới 100 điểm. Đồng thời Ilian bắt đầu vì Tô Đại Nhiên tặng lại cái thứ hai quỷ năng lực. Đây là thuộc về tiểu hung thần quỷ năng lực. Cái thứ hai quỷ năng lực gọi là biến chất. Nó có thể mang bàn tay chạm đồ đặc biến thành mao nhung. Trực tiếp cải biến một cái vật thể bản thân thuộc tính. Bị biến thành mao nhung đồ vật. Không có Tô Đại Nhiên cho phép. Là không thể nghịch truyền. Biến chất. Tô Đại Nhiên nghiên cứu một hồi. Nhớ đến lúc ấy ở trung tâm đại kịch viện. Ilian miểu sát người cùng đẳng cấp con quái vật lúc. Hẳn là thì có biến chất cái này quỷ năng lực. Quái vật kia trước khi chết. Biến thành mềm mại mao nhung. Liền tính nguy hiểm đều biến mất. Không thể không nói, Ilian quỷ năng lực một cái so với một cái đáng sợ. Huyết oa oa cái này quỷ năng lực, ở hầu hết thời gian đều giúp Tô Đại Nhiên đại ân. Cái này chất biến quỷ năng lực, hẳn là cũng sẽ không để Tô Đại Nhiên thất vọng. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên vuốt ngực, cũng không biết mình trưởng thành đến mức nào. Ilian mới có thể phục sinh, ở địa tạng nuôi thi chức nghiệp kỹ năng chung. Ilian tim sinh cơ càng phát ra cường liệt. Tinh tế cảm thụ dưới, thậm chí có thể cảm nhận được tim cảm xúc, tuy là rất nhạt, thế nhưng thật sự có tâm tình. Sau khi tắm xong, Tô Đại Nhiên trực tiếp về tới trở về không gian, bởi vì, phía trước thỉnh thần thần tượng, đều ở đây trở về không gian. Lần này trở về, hắn cũng là vì tắm rửa, thay y phục, thỉnh thần, sau đó luyện chế hồng sắc phẩm chất tài liệu. Một chuyện quan trọng nhất là chuyển chức hung thần. Chuyển chức hung thần động tĩnh có lẽ sẽ rất lớn. Ở trên thiên lộ chuyển chức, Tô Đại Nhiên rất sợ sẽ kinh động nhân vật càng đáng sợ. Sở dĩ, trở về không gian là an toàn nhất cũng là chỗ bảo đảm nhất. Lần này trở về không gian, cho Tô Đại Nhiên cảm giác không giống nhau. Hắn đã biết kinh dị phát sóng trực tiếp gian phía sau là một cái nữ tính hung thần. Cái này trở về không gian phải là cái kia vị nữ tính hung thần địa bàn. Tỷ như quỷ vực, từ Phí Mặc trong miệng Tô Đại Nhiên biết được, trở thành tiểu hung thần hậu. Quỷ vực biết tấn cấp đến tiểu hình kinh dị thế giới. Tiểu hình kinh dị thế giới đã tính một cái thế giới chân thật. Có điểm giống Alessa bên trong thế giới, nhưng cần dựa vào chủ thế giới. Như vậy trở thành hung thần phía sau. Tiểu hình kinh dị thế giới có thể hay không lại tấn cấp một lần. Tỷ như trở thành một có thể thoát ly chủ thế giới. Chỉ thuộc về hung thần hoàn chỉnh độc lập tiểu thế giới. Dù sao, hung thần cũng là thần. Nó đã có tư cách nắm giữ một cái thuộc về mình tiểu thế giới. Cái này hoàn chỉnh độc lập tiểu thế giới. Cùng Lam Tinh, cùng kinh dị trò chơi thế giới có thể cùng tồn tại. Bọn họ tồn tại ở Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới trong khe hở. Nhưng đã có thể thoát ly hai thế giới. Trở thành độc lập tiểu thế giới. Trở về không gian. Không phải là độc lập với Lam Tinh. Độc lập với kinh dị trò chơi thế giới đặc thù thế giới nha. Mời hết thần hậu. Tô Đại Nhiên đánh dấu một lần. Đánh dấu dành cho phần thưởng của mình. Nói thật. Có điểm theo không kịp Tô Đại Nhiên trưởng thành. Nó lớn nhất thưởng cho. Là ác sát hình xăm, bên ngoài phần thưởng của nó, bỏ thì tiếc, ăn thì không ngon, đánh dấu thành công, thu được hung tàn giá trị cộng 1, Tô Đại Nhiên nhún vai, quả nhiên là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. 159 may mắn tự mình tiến tới đến rồi kinh dị trò chơi thế giới. Bằng không muốn dựa vào đánh dấu hệ thống nuôi ác sát. Cái này không được nuôi đến thế giới mà thế đi. Đánh dấu hết phía sau. Tô Đại Nhiên bắt đầu đè cái thỉnh thần cầu nguyện. Mời hết thần hậu. Tô Đại Nhiên lần nữa đem luyện chế hồng sắc phẩm chất tài liệu đồ đạc đem ra. Lần này hắn không do dự nữa. 5% tỷ lệ thành công. Coi như thất bại, Tô Đại Nhiên cũng chịu được. Cùng lắm thì, làm cho Giang Đình lại chờ một đoạn thời gian. Xác định rõ phía sau. Tô Đại Nhiên đem tài liệu phối phương bách khoa toàn thư kích hoạt. Lựa chọn hồng sắc phẩm chất tài liệu phối phương. Rất nhanh, tài liệu phối phương bách khoa toàn thư biến thành một cái tiểu hình dung hợp khí. Dung hợp khí mặt ngoài hiện ra phối phương cần tài liệu. Cùng với xác suất thành công, Tô Đại Nhiên đem một cái lại một cái chính mình chuẩn bị xong tài liệu ném vào dung hợp khí bên. Trong, người chơi Tô Đại Nhiên tuyển trạch ngẫu nhiên hồng sắc phẩm chất tài liệu kiểm tra đo lường. Phối phương tài liệu đầy đủ hết. Có thể bắt đầu dung hợp thành công suất. 5% đạt được dung hợp khí tặng lại phía sau. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu sau đó nói ra. Bắt đầu dung hợp. Ùng ùng, dung hợp khí bắt đầu chuyển động đứng lên. Bên trong nổi lên một đạo áp xúc bạch quang. Dung hợp khí mặt ngoài cũng hiện ra đường tiến độ. 1%, 2%, 3%, chấm ngoặc kép. Nếu như đường tiến độ có thể đạt được 100%, coi như luyện chế thành công. Nhưng nếu là nửa đường tiến độ tiêu thất, dung hợp khí nổ banh, đó chính là luyện chế thất bại. Cái này nhất đẳng, sẽ chờ hơn 2 giờ. Đường tiến độ ở 99% phía sau. Đã có 7-8 phút không có phản ứng. Tô Đại Nhiên cái trán toát mồ hôi lạnh. Lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh. Cái này so với cùng đỉnh cấp đại hung đánh một trận đều muốn khẩn trương. Chẳng lẽ thất bại? Tại sao bất động? Tô Đại Nhiên chau mày. 99% đường tiến độ bất động. Thế nhưng dung hợp khí lại không có nổ banh. Đây là tình huống gì? Lại đợi chừng 5 phút. Dung hợp khí xuất hiện oanh thanh âm ủng ủng. Bên trong áp xúc quang mang càng thêm kinh khủng. Hầu như ngưng thật. Toàn bộ dung hợp khí liền phảng phất có linh hồn. Tại chỗ điên cuồng nhảy nhót. Đồng thời ngoài mặt xuất hiện rất nhiều vết rách. Ngọa tào. Chẳng lẽ muốn nổ? Tô Đại Nhiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không kịp tâm tác. Liền nghe được dung hợp khí một tiếng nổ vang. Bạch mang trực tiếp bộc phát ra. Tịch quyển toàn bộ biệt thự. Này đạo bạch mang. Hầu như đem Tô Đại Nhiên hai mắt chọc mù. Chờ bạch mang sau khi biến mất. Tô Đại Nhiên từ từ mở mắt. Tiếp lấy ánh mắt hắn trợn lão đại. Hắn cho rằng thất bại. Nhưng lúc này dung hợp khí tuy là đầy vết nứt. Nhưng cũng không có nổ banh. Nó mặt ngoài biểu hiện 100%. Ở dung hợp khí phía trên, nổi lơ lửng một cái màu đen xương tay. Thành công, loại cảm giác này, không kém gì từ địa ngục lập tức trực thăng đến thiên đường. Tô Đại Nhiên vội vàng đi tới dung hợp khí bên cạnh. Bàn tay chạm đến hắc sắc xương tay leo cái kia, liền được tin tức tặng lại tên gọi. Họa bì xương tay, loại hình, tài liệu, phẩm chất, hồng sắc đặc hiệu. Không biết họa bì. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, xương tay của nàng có thể trở thành là hồng sắc phẩm chất. Liền chứng minh cái này họa bì thực lực tối thiểu đều là tiểu hung thần. Bất quá, nàng cũng đã chết rồi. Khả năng này là nàng số lượng không nhiều lắm lưu lại di sản. Có lẽ là kinh dị phát sóng trực tiếp gian cái kia tồn tại chiến lợi phẩm một trong. Tô Đại Nhiên, gật đầu, Kurama cũng là tiểu hung thần. Thế nhưng thân thể của nó vị trí cũng không có phẩm chất phân chia. Đó là bởi vì không có được nhiệm vụ chứng thực. Bằng không, Tô Đại Nhiên hoàn toàn có thể ở Kurama trên người lấy hồng sắc phẩm chất tài liệu. Nói như vậy, chứng kiến họa bì xương tay phía sau, Tô Đại Nhiên lại nhìn về phía mình SS cộng Bảo Dương. Kinh dị phát sóng trực tiếp giữa cái kia vị nữ tính hung thần. Đã từng hẳn là giết qua rất nhiều quỷ. Tích góp rất nhiều chiến lợi phẩm, vì chính là như năm, 9 nay kinh dị phát sóng trực tiếp gian cùng nhiệm vụ hệ thống. Có thể hay không ở đại tai biến trước, còn bùng nổ qua một hồi đáng sợ chiến đấu. Nàng sau khi thất bại, thu thập chiến trường chết đi thi thể của đồng bạn cùng di sản. Kế thừa chiến hữu ý chí, tiếp tục bác giết, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Hắn chính là gần nhất mới biết được, kinh dị phát sóng trực tiếp giữa bí mật. Liên quan tới kinh dị phát sóng trực tiếp gian bí mật xếp hình thật sự là quá ít. Tô Đại Nhiên còn không cách nào chắp vá, mới vừa chỉ là suy đoán, bởi vì Ilian là đại tai biến phía sau mới. Chỉ có chết đi, nhưng là trái tim của nàng lại có thể ở SS cấp trong hòm báu lái ra. Trừ phi, cái kia nữ tính hung thần còn sống. Nàng liền tại huyết sắc trong thành phố. Là nàng giết chết Ilian. Không cách nào xác định, chỉ có thể suy đoán. Nói, đại trưởng lão trở về Lam Tinh điều tra hung thần dậy lai lịch. Cũng không biết bây giờ có đầu mối hay không. Giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên. Lam Tinh tồn tại trăm năm hung thần giáo. Có bí mật rất lớn. Bí mật này, rất có thể là liên quan tới ác sát cùng cái kia vị nữ tính hung thần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.